Hãy cho nhau một lối thoát. Chương 312, tuyệt đối không dừng đám cưới. Gocchuyenaudio.com. Giang Nhiên Nhiên vẫn tươi cười như cũ, dường như không nghe thấy người kia nói gì, vẫn cứ nói chuyện với Lê Hân Dư. Hân Dư, vừa rồi cậu nghĩ gì vậy? Tự dưng lại dùng mình một cái giống như bị hù dọa, giống hệt như trước đây. Nhiên Nhiên, Hân Dư, sao cậu lại có vẻ mặt này? Giang Nhiên Nhiên cười nói rồi lại sững sốt giây lát. Rất lâu sau mới phản ứng được, đôi mắt hạnh của Giang Nhiên Nhiên trợn lên, đi đến trước mặt người giúp việc, trừng mắt nhìn người kia chằm chằm. Cô nói cái gì, không tìm thấy cậu cả đâu. Nói cách khác, chú rể đã biến mất, đôi mắt mở to của Giang Nhiên Nhiên dường như mất đi tiêu cự trong nháy mắt, người giúp việc kịp thời đỡ lấy cô ta mới không để cô ta bị ngã xuống. Giang Nhiên Nhiên hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, nhanh chóng bình tĩnh lại. Nói không chừng anh ấy vào nhà vệ sinh hút điếu thuốc, hoặc là đi chào hỏi khách, các cô đi tìm xem, tìm được rồi nói sau. Cử thêm mấy người đi tìm đi, đã tìm cả buổi sáng rồi. Sáng sớm hôm nay đã không thấy bóng dáng cậu cả đâu, có người nói trông thấy anh ấy đã lái xe ra ngoài. Người giúp việc giải thích, vậy sao cô không nói sớm với tôi? Giang Nhiên Nhiên đẩy người giúp việc ra, nổi giận đùng đùng chất vấn. Sao đến tận bây giờ mới cho cô ta biết, còn hơn một tiếng nữa là khách mời sẽ đến đầy đủ rồi. Còn hai tiếng nữa sẽ phải lên sân khấu cử hành nghi lễ. Ông chủ và bà chủ nói là không cho cô biết vội, để mọi người đi tìm trước đã, nếu như thực sự không tìm thấy thì mới nói chuyện này với cô. Ông bà Giang có thể nhận ra được Giang Nhiên Nhiên mong muốn kết hôn với Giang Dật Hàn cỡ nào. Họ không muốn khiến con gái mình thất vọng trong ngày vui lớn, họ ôm ấp một tia hy vọng trong lòng, có lẽ là Giang Dật Hàn sẽ trở về. Nhưng giờ đã gần trưa rồi, nếu Giang Dật Hàn thật sự không quay về thì không thể nào cử hành lễ cưới này được. Ông bà Giang còn muốn giấu thêm nhưng không giấu nổi nữa. Vẫn phải cho Giang Nhiên Nhiên biết chuyện này, nếu như Giang Dật Hàn thật sự không quay về thì nhất định phải hủy bỏ lễ cưới sớm, như vậy mới có thể tránh được khó xử. Nếu không thì không thấy bóng dáng chú rể đâu, chỉ có một mình cô dâu đứng lẻ loi trợ trọi giữa sân khấu là cảnh tượng thảm thương đến cỡ nào. Giang Nhiên Nhiên sẽ bị người ta chế cười chết mất. Giang Nhiên Nhiên thở gấp, vậy rồi sao, bây giờ nói với tôi là chuẩn bị dừng lễ cưới lại à? Người giúp việc cúi đầu, ý của ông chủ và bà chủ là như vậy, không được tôi không chấp nhận, Giang Nhiên Nhiên chỉ ra cổng và hét ầm lên, các người đi tìm tiếp, ngay lập tức, tôi tuyệt đối không dừng lễ cưới, tuyệt đối không, người giúp việc không dám trái lệnh, lập tức đi ra ngoài sau đó nói với ông bà Giang về mệnh lệnh và thái độ của Giang Nhiên Nhiên. Ông bà Giang không lay chuyển được Giang Nhiên Nhiên, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định làm theo yêu cầu của cô ta. Giang Nhiên Nhiên xách váy chạy ra ngoài. Lê Hân Dư vội vàng đuổi theo. Nhiên Nhiên, cậu đi đâu vậy? Đã không thấy bóng dáng chú rể đâu, cô dâu cũng chạy mất nữa thì phải làm thế nào? Mình phải đi tìm anh ấy không thể đối xử với mình như vậy được. Bước chân Giang Nhiên Nhiên chậm lại, hốt hoảng nói. Điện thoại di động của mình đâu? Ở đây này, ở đây. Lê Hân Dư bước nhanh về phía trước đưa di động cho cô ta. Mình đã cầm ra giúp cậu, tay Giang Nhiên Nhiên khẽ run lên, chọn số của Giang Dật Hàn rồi gọi đi. Gocchuyenaudio.com, điện thoại gọi được Giang Dật Hàn không tắt nguồn, nghe âm thanh, tốt, tốt, tốt, vang lên, dường như Giang Nhiên Nhiên lại có một tia hy vọng. Có lẽ Giang Dật Hàn chỉ ra ngoài giải sầu một chút, gọi điện thoại cho anh thì anh sẽ nghe máy. Nhận được điện thoại, biết tất cả mọi người đang tìm mình thì anh sẽ về ngay. Cách chương.